Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni, quý vị thức giả và nam nữ Phật tử. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 2 nhuận năm Giáp Thân 2004, khóa học thứ 13 của Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Qua 12 năm học, nếu nói qua thời gian thì kể ra chúng ta cũng thật là quán quân. Nhưng mà so với nguồn giáo pháp mênh mông thì chúng ta cũng chưa đạt được tới đâu hết. Vì vậy cho nên càng học mình cũng càng thấy thiếu, càng thấy thiếu càng phải học. Học để chứng đắc được những cái gì trong đời chúng ta? Trước nhất là đem cái niềm an vui cho bản thân, cho gia đình, cho những người thân quen và ích lợi xã hội. Tiếp theo, cái phần riêng cá nhân mình và xã hội đó thì chúng ta góp phần hiển hưng chánh pháp. Cho nên năm nay chúng ta bắt đầu đi vào một cái chương trình đó, nó khác hơn một chút, là ôn lại những gì mà 12 năm qua chúng ta học, những cái chỗ mà nó còn thiếu, thiếu cho bản thân mình, thiếu cho cái sự học hành. Đúng ra thì nếu như chúng ta có kinh nghiệm thì bắt đầu từ năm thứ nhất, năm thứ nhì, năm thứ ba, năm thứ tư, chúng ta đi kỹ về kinh Tiểu Thừa một chút, tức là về phần căn bản của những lời dạy của Đức Phật ở trong nằm ở trong kinh A Hàm. Thì qua năm thứ sáu chúng ta rất là căn bản. Thế ra theo chương trình chúng tôi đó thì chúng tôi cũng có soạn ra, thứ nhất là sinh lực thế, thân lực thế về cái thân. Thứ nhì là sinh lực thế, thứ ba là ý thức thế, thứ tư là tiềm thức thế, và cái thứ năm là vô nhiễm thế. Nhưng mà khi soạn như vậy đó thì quý thầy đã quen rồi, trong cái giảng sư rồi, giáo thọ đoàn thì các thầy đã quen về cái kinh Đại Thừa rồi, cho nên các thầy vòng trở lại cái kinh Tiểu Thừa không được, có một mình chúng tôi. Mà một mình chúng tôi đó, còn đa phần quý thầy, còn lại 9 thầy trong ban giáo thọ là hoàn toàn cứ đi vào Đại Thừa hết. Thành ra chúng tôi hướng dẫn quý vị nó không có vô nếp, nó không có căn bản. Tới năm nay mà còn nói trở lại về Tiểu Thừa thì thấy nó làm sao đó. Nhưng mà nếu không đi lại Tiểu Thừa thì tôi bảo đảm 100% quý vị cũng cứ lững lờ như là cái chiếc phi thuyền mà nó lạc quỹ đạo vậy. Nó không đi đâu hết, nó không tới đâu hết. Nghĩa là biết đạo, nghĩa là bay lên khỏi không trung, chứ không phải là không bay, nhưng mà đến đích và trở về với đích về không được, lững lờ. Thành ra năm nay chúng tôi cũng chưa biết là quý thầy trong ban giáo thọ có cùng với chúng tôi để đưa quý vị đi vào trong cái mục đích là học cho nó, học tới đâu hiểu tới đó, học tới đâu hành tới đó, học tới đâu chứng đắc tới đó. Vì quý vị nó khỏi có thí nghiệm, vì qua cái kiêm nghiệm của chúng tôi, nếu như là sai thì chúng tôi lãnh cái những cái chỗ mà nó không đạt được cho bản thân mình, rồi chúng tôi mới sửa lại cho nó đúng. Mà đúng á, khi mà chúng tôi thực nghiệm nó có kết quả thì chúng tôi mới hướng dẫn quý vị. À, thành ra quý vị được cái phước là có người thí nghiệm thế cho quý vị, cũng như cái ngày thằng Nông vậy, ông sinh ra đời ông đi nếm trước, ông nếm những cái cây thuốc nào như thế nào ông đếm hết. Nếu mà gặp những cây thuốc độc là ông chịu. Có những lúc cũng thất điên bắt đảo vậy. Cho nên cái người mà dấn thân thí nghiệm đó là cả một vấn đề. Cho nên dạy về tiểu thừa đó là phải dấn thân vào thí nghiệm. Là vì vẽ tiên, vẽ thánh thì dễ vẽ. Mà vẽ chó, vẽ mèo thì khó vẽ. Vẽ người lại càng khó hơn. Là vì người thì thấy rõ hàng ngày, còn tiên thánh thì xa xôi, cho nên vẽ sao cũng giống hết. Cho nên nói chuyện đại thừa thì tuy là nó cao nhưng mà dễ dạy, tại vì không biết chứng Bồ Tát là cái làm sao hết. Không biết chứng Bồ Tát làm sao hết. Nhưng mà nói về nhân thừa đó, nói về con người á, nói trật cái quý vị biết liền. Cho nên muốn tu về nhân thừa là bản thân có vị hướng dẫn phải tu trước. Khi đắc rồi đó thì mới hướng dẫn cho quý vị đó. Rõ ràng như bây giờ chúng tôi hiện tại mặc dù đã bước qua khá xa, nhưng mà cũng từng bước một cũng đang trong vòng thí nghiệm. Chúng tôi thí nghiệm kết quả rồi, chúng tôi mới trình bày qua cho quý vị đó. Thì năm nay theo tôi nghĩ như thế này, quý vị có thấy như thế nào? Một buổi học như vậy, dạy hai chương trình. Một chương trình á, cái thứ nhất á, là dạy về tiểu thừa, độ chừng 30 phút. Và cái thứ hai, chương trình thứ hai là dạy về đại thừa 30 phút. Cái chương trình tiểu thừa đó cũng sơ khởi từ kinh A Hàm, từ những cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật mà chia ra từng mục một. Là cái này rất ích lợi cho các vị đại đức, vì các vị đại đức nếu nắm căn bản như vậy thì sau này các vị đại đức đi bước ra đời để mà huấn luyện hướng dẫn người khác nó có căn bản. Chẳng những là các vị đại đức nhưng mà quý Phật tử cũng rất ích lợi. Rồi còn lại một giờ thì hướng dẫn về đại thừa. Trong cái giờ đó nó có 20 phút là tóm lược, cho nên có 40 phút là đại thừa. Thành ra 1 tiếng rưỡi thì hướng dẫn tài liệu tiểu thừa 30 phút, hướng dẫn tài liệu đại thừa 40 phút là 70 phút, và 20 phút là tóm lược là 90 phút. Quý vị thấy như thế nào? Quý vị sẽ thấy nó khó chứ sao, phải không? Khó nó, nhưng mà ở đây quý vị đã qua 12 năm rồi, cái nào cũng đã dập rồi. Vì 5 năm đầu chúng tôi, riêng cá nhân chúng tôi rồi, chúng tôi hoàn toàn hướng dẫn về tiểu thừa. Cái gì vây chung quanh cái bản thân quý vị, đời sống quý vị, gia đình quý vị trong cái nhân thừa. Đáng ra thì bắt đầu vào học á, thì phải học duy thức trước. Phải học duy thức trước. Là tại sao mà phải học duy thức trước? Là vì cái bài thơ của Ngài Mãn Giác Thiền Sư hồi năm 1006, cách nay hơn một cách nay 1000 năm, này có một bài thơ. Mà bài thơ đó thì chùa nào cũng ai là đạo Phật thì đều thuộc bài thơ hết. Mùa báo xuân năm nào tờ báo xuân của Phật giáo không có tờ nào mà không trích đăng cái bài đó. Đã. Và có nhiều chùa là đắp cái bài thơ đó lên trên tường, có nhiều chùa là viết trên vách đó, và coi như sùng bái cái bài thơ, mà một bài thơ rất là vô lý, không có cái lý gì hết. Cái bài thơ nói trước quốc nè, tôi không đọc hết cái bài thơ, là vì bài thơ nó là âm nho chữ Hán, cho nên tôi tóm lược cho quý vị dễ nhớ là: xuân đến điện trăm hoa nở, mà xuân đi hàng trăm hoa tàn, đêm hôm qua trước sân còn có một cành mai. Mắc mớ gì mà xuân đến hàng trăm hoa nở, chân trăm lẻ một hoa, trăm lẻ hai hoa không cho nó nở à? Bây giờ người ta nói là ngàn hoa đua nở thì sao, tại sao con trăm hoa? Một cái vô lý thứ nhất. Cái vô lý thứ hai là tại sao mà xuân hoa mới nở, còn mùa hè hoa không nở sao, mùa thu hoa không nở sao, mùa đông hoa không nở sao? Mùa hè là sen nở, mùa thu là lan nở, mùa đông là cúc nở. Chỗ đây chúng tôi ngừng lại một chút, là Việt Nam mình cũng có những cái vô lý là bốn mùa theo người Tàu thì mai lan cúc trúc, trúc làm gì có hoa, mà lan làm sao nó nở mùa hè được. Vậy mà ai hãy nói tới hoa thì đều nói là mai lan cúc trúc. Chỉ có tổ đình Quan Thế Âm là bốn mùa là mai sen lan cúc. Cúc mùa đông nó mới trổ cúc ngạo đông sương, hay là cúc ngạo hàng sương. Mà mùa thu là lan mới nở, còn mùa hè là sen nở. Cho nên yêu cầu quý vị cái vấn đề này, quý vị với cái đặc thù dân tộc, quý vị cũng nên truyền lại cho ai mà khi nói tới mai lan cúc trúc thì quý vị nên tầm bậy. Mai lan cúc trúc, trúc đâu có cuộc trổ hoa, mà lan mùa hè làm sao nở. Thôi thì chỗ đó cho qua, bây giờ nói vô bài thơ. Cho nên xuân đến trăm hoa nở, trăm hoa nở, nhưng mà xuân đến ngày mùng một dưới gốc cây mai vẫn có hoa tàn. Ngày mùng một dưới gốc cây mai vẫn có hoa tàn, vẫn có những cái hoa mai nó rụng dưới gốc mai, làm gì mà có hoa nở suốt mùa xuân. Cái thứ hai là xuân đi xuân đến trăm hoa nở, xuân đi trăm hoa tàn, là cái vô lý thứ ba. Xuân đi trăm hoa tàn, tại sao mùa hè còn có sen nở? Thấy không? Ba cái vô lý rồi. Một bài thơ có bốn câu mà hết ba cái vô lý rồi. Bây giờ thêm câu nữa là: đêm hôm qua trước sân còn một cành mai. Tại sao còn một cành mai mà những cái bông khác nó không còn nhỉ? Đó, khi chúng tôi phân tích cho quý vị thấy cái bài thơ này là nó phi lý tới bốn chuyện. Đó là chưa nói những cái chi tiết khác ha. Một cái bài thơ mà nó trật tới bốn chuyện như vậy, còn nó nở bao nhiêu kệ nó chứ, mắc mớ gì mình tu hành mà mình ngồi mình đếm 100 thứ hoa. Đó, cho nên chúng tôi thao thức mãi muốn cách nào để bổ sung cái bài thơ này cho người ta hiểu nó không phải là vậy. Bây giờ thiên hạ hiểu bài thơ này cũng như quý vị hiểu mặt trăng, nhìn cái tay mà thấy mặt trăng, quý vị chẳng thấy cái mặt trăng đâu hết, cứ cái kia nè thì quý vị cứ ngay cái lỗ cái tay mà ngó thôi. Ai cũng nói tôi không có nhìn cái tay, tôi nhìn trên mặt trăng, nhưng mà chính quý vị nhìn trên cái tay. Quý vị nhìn theo bài thơ, theo hoa nở hoa tàn thì quý vị nhìn trên cái tay chứ không phải nhìn trên bài thơ. Chi nữa, tôi sẽ cắt nghĩa bài thơ cho quý vị nghe. Và đây là lần đầu tiên chúng tôi nói cho quý vị nghe để cho mở cái trí ra, để mở cái trí ra, để mình đừng ngộ nhận, đừng có lên án một vị thiền sư mà siêu tuyệt như vậy, mà không lên án, không nói ngài sai lầm thì ngài đúng, thì đúng chỗ nào không ai biết hết. Không ai biết ngài đúng chỗ nào, ngài tuyệt vời chỗ nào không biết. Cho nên chúng tôi, khi chúng tôi ở trên Madagui thời gian 7 năm chúng tôi vào trong rừng sớm mai cuốc đất, buổi chiều thì tụng kinh và trồng cây, sống với thiên nhiên, suối chảy, nước reo, sống với thiên nhiên thời gian 7 năm. Và những việc làm của chúng tôi là đem lại cái sự đúng cho xã hội. Ví dụ như cái chuyện mà cái bài thơ mà Trung Hạ bốn mùa đó, Vương Đế Chi Hoa đó, và chúng tôi có hoàn thành được một tập thơ. Nhưng mà khi tập thơ đó mang về dòng đời, về trong xuống thành phố, thì tập thơ đó nó cũng bị lãng quên, hoặc là người ta thưởng thức cái tập thơ đó là cũng bằng nhìn trăng trên ngón tay. Ta không thấy cái chiều trái, chiều sâu và cái mật nghĩa của tập thơ, thành đành phải chịu thôi. Thành ra cái trong cái bài thơ đó, chúng tôi có làm một bài thơ, mục đích đó là để chỉ rõ cái hay của Ngài Mãn Giác Thiền Sư. Cho nên tôi mới làm xuân đi qua vẫn nở, xuân ở qua vẫn rơi, bận lòng chi rơi nở, tự tại thả thuyền chơi. Xuân đi là qua vẫn nở, tức là xuân không có nữa, qua vẫn nở. Sự thật nó là vậy. Xuân ở qua vẫn rơi, ngày mùng một vẫn có qua rơi, suốt mùa xuân vẫn có qua rơi. Nhưng mà nó rơi nó nở kệ nó, mình điếm chi. Cho nên bận lòng chi rơi nở, tự tại thả thuyền chơi. Mình ngồi mình thả thuyền, mình đi dạo khắp trong không gian. Mà chưa đi nổi trùng trùng pháp giới bao la thì mình cũng đi trong cái thế giới xa bà. Đi không nổi thế giới xa bà đó thì tối thiểu là cũng phải đi ở trong cái bầu trời, ngoài bầu khí quyển, để mình thấy cái pháp hoa kinh. Bây giờ quý vị nghe chúng tôi nói pháp hoa kinh á, nhưng mà quý vị cũng nhìn trăng trên ngón tay thôi. Tôi nói ví dụ á, Đức Phật nói là Bồ Tát tầm địa vọng xuất ở dưới đất vọt lên, thì quý vị cứ nghĩ là Bồ Tát đông nhiều vô số từ dưới đất chung lên, đâu phải dế, đâu phải trùng mà dưới đất chung lên. Còn nếu sâu dưới nữa thì trong lòng đất là nóng và nước trong đó có gì nào chung lên, phải không? Cho nên quý vị chẳng hiểu gì hết. Nói tôi tu theo pháp hoa kinh mà quý vị chẳng hiểu gì hết, mà khi chúng tôi giảng mười mấy năm trời quý vị cũng chẳng hiểu gì hết. Tôi nhìn quý vị mà chúng tôi rơi nước mắt. Chúng tôi có nói bao nhiêu quý vị cũng chẳng hiểu gì hết. Nó khổ vậy, là vì cái quen thưởng thức nhìn trăng qua ngón tay mà không hề thấy trăng. Cho nên khi cái bài thơ chúng tôi ra như vậy thì có một số thức giả nói bài thơ thầy hay quá, thầy bài thơ như vậy mới được chứ, bài thơ của Ngài Mãn Giác Thiền Sư là vô lý. Oan ơi ông địa nữa, thì không phải tôi làm cái bài thơ này để tôi đả kích hòa thượng Thiền Sư Mãn Giác. Vì người đã sinh từ hồi 1006 và suốt 1000 năm nay chưa ai giải thích cái ý của người hết. Cho nên hôm nay về đạo tràng đây, chúng tôi nói ra để quý vị nghe. Nhân cái đề tài hôm nay chúng tôi nói để quý vị nghe, và nếu có vô trong băng thì cả thế giới đều nghe. Cái bài thơ chúng tôi là chúng tôi nói về lý, mà nói sự nhưng mà nó thuộc về lý. Bài thơ của Ngài Mãn Giác Thiền Sư nói về lý nhưng nó thuộc về sự. Lý sự của chúng tôi viên dung. Ngài Mãn Giác Thiền Sư mới đưa ra một vế thôi, rồi chúng tôi thêm một vế nữa. Hai vế này hợp lại thành ra một cái ý tuyệt vời, một ý về lý, một ý về sự. Mà cái sự trong sự có lý, trong lý có sự. Quý vị khoan thắc mắc nữa, lắng lặng nghe, chú ý nghe rồi chúng tôi giải thích. Thế dĩ mà qua 12 năm chúng tôi thỉnh thoảng cũng có chen vào, nhưng mà nó không có chuyên đề. Hôm nay nhìn lại cho nên chúng tôi thấy cái hướng dẫn của mình nó sai lầm. Mới cái năm thứ 5, năm thứ 6 mà đã hướng dẫn Pháp Hoa, thì có ai biết Pháp Hoa là gì? Nói không có nghe à, người ta theo Pháp Hoa bằng cái nhìn trên ngón tay chứ không phải nhìn trên mặt trăng à. Không phải là nhìn theo cái nghĩa lý của Pháp Hoa, cái thực tiễn của Pháp Hoa, mà ta nhìn theo cái tứ ngữ của Pháp Hoa mà thôi. Là vì á, tụng Pháp Hoa có phước à, cho nên ai cũng nghĩ là những cái chữ ở trong kinh Pháp Hoa là có phước. Cái phước này á, là do cái long thần hộ pháp, chư thiên chư tiên các cõi ta cũng muốn thích nghe, cho nên á, mình đọc tụng các ngày hiểu khác, mà mình hiểu khác, mình hiểu cái ngón tay, mà các ngài thì hiểu cái mặt trăng. Các ngài các cõi khác ta mượn mình tụng để cho ta nhìn thấy Pháp Hoa. Còn ở đây mình tụng là các ngài hiểu, mà mình không hiểu gì hết, mình chỉ hiểu Pháp Hoa ở trên cây ngón tay. Xuân đến thì trăm hoa nở. Câu thứ nhất quý vị chú ý nghe à. Xuân đến trăm hoa nở là khi mình mới bắt đầu bước vào theo đạo Phật. Xuân là mới tinh đầu năm, thì ở đây quý vị bắt đầu bước chân vào chùa là coi như xuân đến. Xuân đến á, quý vị phải học mà duy thức luận, mà duy thức đó là phải học bách pháp minh môn luận, tức là cái môn này là 100 pháp à, bách pháp là 100 pháp, minh môn là cái cửa sáng à, của duy thức luận. Luận về duy thức mà 100 cái môn luận như vậy, để chúng ta thấy rõ cái duy thức là thế nào. Duy thức này nó thuộc là pháp tướng tâm, nó là sự tướng à, duy thức là sự tướng. Cho nên chúng ta mới vào đạo không thể đi theo đại thừa được, chúng ta vào đạo không thể đi theo các cái tâm khác được, cái pháp khác được, chúng ta không thể đi vào tối thượng thừa được. Cho nên bước vào đạo phải học bách pháp minh môn luận là 100 hoa nở. Khi học giỏi rồi, hiểu rồi, thu đạt rồi, hoa đã nở rồi, thì tuổi mình cũng đã hết mùa xuân rồi. Học đạo như vậy, học mà cho thông bách pháp minh môn luận thì cũng ít nhất cũng phải 5 năm tới 10 năm. Vừa học vừa tu vừa chứng vừa đắc, chứng đắc rồi thì hoa nở rồi. Thì bây giờ xuân đi là mình đã qua thời gian rồi, không còn là mới vào chùa nữa à, đã cũ rồi. Cho nên nó trăm qua tàn. Khi đã hiểu 100 pháp rồi, có duy thức rồi, thì mình vứt nó đi, cho nó tàn đi, đừng giữ trong đầu nữa. Chỗ này quý vị hiểu không? Qua thuyền rồi, qua sông rồi bỏ thuyền, quý vị biết không? Hả? Tức là học giỏi 100 pháp, rồi khi giỏi rồi đó, khi hiểu rồi đó, khi liễu rồi, khi ngộ rồi, khi đạt rồi, khi chứng 100 pháp rồi, bỏ nó đi. Đừng khi nào vương vấn ở trong đầu mình là trăm pháp đó nữa cả. Cho nó rụng đi, cho nó rơi đi, cho nó tàn đi à. Như vậy á, thì mình đi học Phật học gì đây? Suốt 5 năm, 7 năm, 10 năm mà bây giờ những cái bài mình học phải bỏ hết. Vậy thì làm gì? Khoan, đừng có sợ thất công à. Ngài Mãn Giác Thiền Sư mới chỉ nè à, ở ngoài sân kia còn một cái hoa mai ngoài đó còn à. Hoa mai là gì? Hoa mai là nhất thừa. Bỏ 100 pháp để nhận nhất thừa. Nhất thừa là gì? Nhất thừa đại diện cho nhất thừa là Pháp Hoa Kinh. Ba xe là ba thừa, mà bỏ đi mà hai xe, chỉ còn một xe trâu là đại thừa, là xe trâu là nhất thừa à. Chỉ còn có một thừa mà thôi, duy nhất có một thừa mà thôi à. Chúng tôi nói tới đây quý vị hiểu không nè? Hiểu không à, nói lại người khác nghe được không hả à? Nếu mà không hiểu được á, quý vị sang băng lại về nghe đi nghe lại nhiều lần à. Cho nên học Phật, bước vào học Phật thì phải học duy thức, mà duy thức nó mênh mông, mà không biết bao nhiêu cơ mang nào, mà luận thì nó mênh mông. Cho nên chỉ học trước nhất là học Bách Pháp Minh Môn Luận, tâm qua nở. Tâm qua đã nở rồi, đã thu được, đã đạt được, đã chứng được, đã hiểu biết rồi, đã liễu ngộ được rồi, thì vứt nó đi, bỏ đi, không có cơ mang trong đầu nữa. Thì nếu mà đeo theo 100 qua này thì mình chỉ lần quần trên 100 qua thôi, 100 môn thôi, mình trở về một nhất thừa, nhất thừa Phật giáo. Cho nên cái bài thơ ngài Mạn Giác tả về về hoa, nhưng mà thực là ngài tả về cái lý của đạo. Cái lý của đạo là học đạo phải học duy thức. Học đạo thì khi biết duy thức rồi thì bỏ nó đi, trở về duy nhất thừa. Bài thơ của ngài hoàn toàn về lý, nhưng mà hình thức tả thì nhìn qua là sự. Còn bài thơ chúng tôi là hoàn toàn là sự, là thả thuyền chơi, nào có hoa nở, nào có mặc kệ hoa nở, mình ngồi thiền. Là bài thơ chúng tôi là hoàn toàn là gì? Là gì? Bài của ngài Mạn Giác là tá về sự, nhưng mà bài thơ đó là lý. Còn bài thơ chúng tôi nói về lý, nhưng mà hoàn toàn là sự. Hai bài này hỗ tương cho nhau. Hay biết đâu chừng kiếp trước tôi là Mạn Giác thiền sư, cái chuyện này chưa biết ha. Rõ ràng. Mà 1000 năm qua, bây giờ tôi mới trở lại đây, tôi mới giải thích cái bài thơ này để cho trong giới học Phật thấy rõ cái chiều cao của nó. Và nhất là trong giới tăng sinh, khi bắt đầu bước vào học Phật thì phải học Bách Pháp Minh Môn Luận. Không học Bách Pháp Minh Môn Luận thì lò mò ở trong cái biển sâu, trong rừng gà rậm, không biết đường màu ra. Cho nên học hết năm này tới năm khác, học hết đời này rồi đến đời khác rồi cũng vẫn lò mò, mà không có cái lối ra, không có cái lối. Học chưa giải thoát thì làm sao bản thân giải thoát? Bây giờ chúng tôi mở rộng cái chỗ này một chút để quý vị. Cho nên trong cái khi mà chúng tôi giảng trong những năm vừa rồi, chúng tôi xuyên qua về cái duy thức. Chúng tôi thường nói Mạt Na, A Lại Gia, sáu căn, sáu thức, cái đó là duy thức đó. Và để cho chứng minh và quý vị dễ hiểu, chúng tôi thường nêu cái câu chuyện là câu chuyện Tây Du. Câu chuyện Tây Du đó, nó thực ra không có cái ông Tề Thiên thiệt, mà cái đây là hoàn toàn giả tướng của tác giả Ngô Thừa Ân. Tác giả Ngô Thừa Ân mới dùng cái câu chuyện Tề Thiên đi thỉnh kinh. Thực ra không có cái ông Tề Thiên, không có ông Tam Tạng đi thỉnh kinh. Đó là nó trùng hầu ngẫu, mượn cái câu chuyện của ngài Đường Huyền Trang, Trần Huyền Trang, sau này lấy họ của vua cho nên lấy Đường Huyền Trang. Đường Huyền Trang có đi sang Ấn Độ du học thiệt, và có thỉnh kinh về thiệt, nhưng mà cái câu chuyện của Tam Tạng ở đây khác. Cái tài tình của ngài Ngô Thừa Ân là cái tài tình chỗ nào? Ngài sử dụng 8 cái thức qua một cái câu chuyện Tây Du. 8 thức qua câu chuyện Tây Du. Ông Sa Tăng Bát Giới là 5 cái thức đầu tiên. Mắt tai mũi lưỡi thân. Đã, mắt tai mũi lưỡi thân. Đáng ra tôi tả tới 5 người lận, nhưng mà ngài Ngô Thừa Ân ghép lại có 2 ông. Thì 2 nhân vật này đại diện cho 5 căn. Mỗi người chúng ta ai cũng có ông Bát Giới, ai cũng có ông Sa Tăng hết. Đã. Trong chúng ta có 2 nhân vật này. Đã. Rồi cái nhân vật thứ 3 là con khỉ. Là ông Tề Thiên là con khỉ. Con khỉ trong sách Phật là tâm viên ý mã. Như vậy viên là khỉ, khỉ là tâm. Câu chuyện này không có cái tâm trong này, chưa có cái tâm. Vậy không có tâm vậy thì con khỉ này, ông Tề Thiên này là cái gì? Tôi chưa nói rộng Tề Thiên là gì, Tôn Ngộ Không là gì, Tôn Hành Giả là gì, mấy cái đó không có thì giờ chúng tôi còn giải thích. Bây giờ tôi nói tắt gọn để quý vị thấy thuộc về duy thức. Ông Tề Thiên ông là khí, nhưng mà Ngô Thừa Ân chỉ là anh này là cái ý. khỉ mà sao ý ngộ vậy. Và tôi cũng đồng ý với ngài Ngô Thừa Ân là ông Tề Thiên là ý. Nè, quý vị biết sao không? Là gì? Nè, con khỉ này giữ chức là gì? Bọc Mã Ôn. Cái chức của anh ta được trời phong cho anh ta là giữ ngựa. Khỉ mà giữ ngựa là ngựa rồi, cho nên ngựa là tâm viên, là ý mã, cho nên ông ta là ý, nhân vật Tề Thiên là ý. Đó, thì mắt tai mũi lưỡi thân ý được sáu rồi. Sáu cái nhân vật ở trong truyện Tây Du là trong cơ thể chúng ta cũng có sáu nhân vật đó. Đó. Vậy thì cái nhân cái thức thứ bảy của chúng ta là ai? Quý vị đọc Tây Du cứ nói hay nhưng mà không biết là hay chỗ nào. Cũng như câu chuyện khi nãy mà về cái bài thơ vậy, nói hay không biết hay chỗ nào. Vậy thì tôi hỏi quý vị, cái mặt na đó là cái nào? Nhân vật nào đóng mặt na? Đó, mặt na là con ngựa. Con ngựa nó chỉ câm lặng, không bao giờ nói, nhưng mà khi cần á thì nó hiện lên thành người để nó chống trả lại với kẻ xâm lấn nó, cướp đoạt tánh mạng của chủ nó. À, con ngựa là mặt na. Mặt na là gì? À, quý vị nghe, mặt na giải nghĩa là cho nó rõ và dễ hiểu. Mặt na là ý thứ hai. Cái ý thứ nhất á là cái ý bây giờ quý vị đang thức này, thì quý vị đang nghe chúng tôi nói đây là quý vị dùng cái ý quý vị nghe, nhưng mà cái anh mặt na cũng đứng gần bên á, à đứng gần bên á, tối nay quý vị ngủ thì cái ý thứ nhất nó ngủ rồi. Tức là ông Tề Thiên ông đi về động Thúy Liêm rồi, ông bó tâm tạng lại rồi, thì có mình con ngựa ở lại giữ thôi, cho nên cái mặt na nó ở lại nó giữ như giữ cái tam tạng. À, nó giữ cái gì, tâm tạng là gì, xí nữa quý vị sẽ nghe. À, chờ cho ý ngủ đi rồi thì mặt na nó mới xuất hiện ra. Mặt na xuất hiện làm gì? Nó tóm lược những cái gì mà ban ngày mắt tai mũi lưỡi thân ý đã tóm lược. À, bây giờ nó tóm lược một lần nữa, cái nào nó đang đem đi nó mang đi, cái nào nó không mang đi nó bỏ, lọc lại một lần nữa. Anh mặt na, mặt na là cái anh nó đến với mình đầu tiên và nó ra đi, nó qua một thân khác cũng là nó thôi. Nó chấp chặt, nó cho là cái thân á, ví dụ cái mà chấp mình là thân mình á là anh mặt na. Ý có thể bỏ ra đi, mắt mũi tai thân gì có thể đi hết, mà mặt na đi theo hoài. Chết chôn rồi 49 ngày mặt na cũng lắng quăng đó hoài, rồi tới cái chừng không hiện hình lên được, nó không hiện thân trung ấm lên được, thì cái mặt na nó vẫn còn lúc bây giờ ngày qua ngày 49 nó chỉ còn một cái hạt nhỏ hơn hạt mè nữa, nó tí có thể tới chỗ nào tới đi đâu đi nó nhanh cấp kỳ. Cái mặt na như vậy, và khi đó nếu mà có cái tư tưởng dâm dục thì nó đi ngang qua, nó thấy một sự dâm dục đó của loài vật hay dâm dục đó của loài người, thì nó nhào vào, nó bị cái nước dâm dục đó nó đẩy vào trong cái túi da, đầu thai trở lại, nó đầu thai. Cho nên nó cứ nói là nó là chủ, nó có quyền hơn ý mày, có thể mày bỏ cái thân này mày đi, nhưng mà tao giữ hoài. Cho nên nó trung thành với tâm tạng. Khi quý hoàng bào hiện lên để mà ăn thịt tam tạng, thì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe tam tạng là ai cái đã nè. Tam tạng theo nghĩa mà nói đó, thì cái vị này ta thông kinh bát sử, ta thông kinh luật luận, ta giỏi kinh luật luận, cho nên gọi là tam tạng. Tam tạng kinh điển, kinh luật luận. Nhưng mà tam tạng trong câu chuyện này tam tạng là tam tàng. Tam tàng là năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Cho nên năng tàng là gì? Quý vị thường lại năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch là gì? Ai nhớ cái chỗ năng lễ nói lại tôi nghe coi. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, à, dịch gì vậy chưa xa. Phật á, với chúng sanh tánh thường rỗng lặng, ở đây lễ mà, à, cái năng nó lại, cái sơ nó lại, à, lại cái gì, lại cái tánh không tịch, cái tánh vắng lặng đó. Thì cái tánh vắng lặng kia nó không phải là năng, nó không phải là sở. Hôm nay chúng tôi không có giải thích về duy thức, thành ra chúng tôi lướt qua, à, mong rằng các đại đức phải học sâu về cái năng, cái sở. Và để cắt nghĩa lại cho Phật tử ở đây, người nào cần hiểu biết năng là sao, sở là sao, mà năng lễ là sao, sở lễ là sao. Một câu đó mà không thông mà đi dịch đó là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, cái chữ lễ không có. Rồi cái sai thứ hai là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Đạo cảm thông được, năng lễ sở lễ tánh không tịch. À, cảm ứng đạo giao năng tư nghì là cảm và ứng, à, con đường đó nó giao thoa với nhau, khó nghĩ bàn, chỉ chứng đắc thôi trong nghĩ bàn được. À, nhưng mà dịch ra là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cảm thông nó khác, còn cái gì, cái cảm ứng nó khác. Cảm ứng là hai cái gặp nhau, còn cảm thông là một bên thông cảm cái bên kia thôi. À, còn hai cái cảm ứng là cảm và ứng, hai cái gặp nhau. Mẹ và con gặp nhau trong một cái cảm ứng. À, còn cái ông quan tòa với tội nhân thì cảm thông. Khi ông nghe, ông thấy tội nghiệp, ông cảm thông, ông thông cảm, ông cho qua không có tội, nhẹ đi chút là cảm thông. À, anh khổ nghèo, anh tới anh xin tiền, anh nói tôi cảm thông được, tôi cho anh cho tiền. Anh tới anh xin sở làm, tôi cảm thông anh được, tôi cho anh làm. Còn cái cảm ứng kia nó không có điều kiện. Khi hai cái con đường mà xuyên suốt từ đây tới đó, à, và nó quyện lẫn với nhau, à, cho nên nó cảm ứng. À, năng lễ sở lễ, cho nên ngài đường ngài pháp sư Tam Tạng ở trong truyện Tây Du thì Tam Tạng này là Tam Tàng. Tam Tàng là năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. À, quý vị nhớ chưa nào, nhớ không? À, cái ông Tam Tàng này là ông giữ. À, mà cái ông Tam Tàng này là ai, là cái gì trong cơ thể quý vị? Cái Tam Tàng này là cái trong cơ thể của chúng ta là A-lại-da đó. À, khi A-lại-da tối ngủ, à, thì nó thấy, bỗng nó thấy một cái giấc chiêm bao. À, giấc chiêm bao, chiêm bao á, ví dụ như đàn ông thì nó thấy đàn bà, mà đàn bà là thấy đàn ông. Cái người đàn bà tới dâm dục với người đàn ông, cái anh Tam Tàng đó anh thấy vậy, cho nên anh muốn hút hết cái tinh khí của người đàn ông, cho nên bị di tinh mộng tinh. Tu hành mà mặt na yếu á, không chống cự được, cho nên cái Tam Tàng này á, nó nhá ra, à, rồi nó sẽ di tinh mộng tinh rồi ra đời hoặc là chết. À, cho nên tu á, nó phải biết nguyên tắc và phải biết cách này cách khác, chứ không phải muốn tu á, cạo đầu vô rồi không ai dạy rồi tu không thành công. Đã. Khi ban đêm nằm ngủ thấy chiêm bao, nếu đàn ông á, thấy đàn bà, thấy trong mộng mà, thì cái mộng đó là gì? À, đó, mộng á, là một giấc hoàng lương. À, cho nên hoàng lương là gì? Hoàng lương là quỷ hoàng bào. Cho nên con ngựa nó thấy quỷ hoàng bào tới ăn thịt Tam Tạng, tức là tới hút cái tinh của Tam Tàng, cho nên nó xuất hiện ra để nó chống đỡ, nó đánh. Và khi nó đánh ra thì nó lúc xuất hiện là nó là thái tử, là một con người thái tử, cho nó không con ngựa nữa. À, nó là mặt na. Nó lúc bây giờ nó xuất hiện ra, nó không phải là chuyên chớ, mà nó là con người. Nó là cái sức cán ngăn để bảo vệ Tam Tạng. Vì vậy cho nên quý hoàng bào nó đánh nó bị thương vậy, cho nên cuối cùng khi trở về thì thấy trên cái mông con ngựa nó có vết thương. À, mà khi nó đánh là nó một con người, nó là Tam Thái Tử, một vị Thái Tử ở Đông Cung, ở Lâm Cung. À, và cấp kỳ nó đi thông báo cho ý, thông báo cho Tề Thiên. Tề Thiên về mới đánh được cái quỷ hoàng bào. À, quý vị thấy Ngô Thường Ân không phải Phật giáo, nhưng mà ông viết một truyện Phật giáo quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Viết để chỉ những nhân vật và từng bước đi. À, ở đây tôi cũng xin mở vòng đơn nói thêm quý vị một chuyện. Có một dạo báo chí thành phố này lên chửi bới cái chuyện Tây Du là mấy ông Phật giáo cũng ăn hối lộ. Đến mỗi Phật Thích Ca với A Nan mà cũng còn ăn hối lộ cái bình bát của ông A Nan, của ông Tam Tạng. Họ không biết gì đạo cho nên họ ăn tục nói phét, họ ý có tờ báo họ muốn nói sao nói. Cho nên năm đó chúng tôi lên tiếng ở diễn đàn này, và sau cái liên tiếng đó chúng tôi điện thoại về các tờ báo, và từ đó họ không còn nói nữa. Cái nhận cái bình bát của ngài Tam Tạng đó là Đức Phật của Ngô Thừa Ân, chứ không phải Đức Phật thiệt. Đức Phật của Ngô Thừa Ân muốn cho ngài Tam Tạng không bị phạm giới, là gì á? Mười giới sa di, trong đó có một giới là không được giữ vàng bạc của báu, bất kỳ kim ngân báu vật mà tức là không được giữ. Thì ông có tới tỳ kheo rồi ha, tới tỳ kheo rồi mà ông ôm cái bình bát từ Trung Quốc đi sang Ấn Độ, và khi ông lãnh được kinh rồi ông lại ôm bình bát về, cho nên ta giao cho ông cái kinh không có chữ. Khi ông ra ông coi ông có chữ, ông trở lại ông khiếu nại, thì nó giao bình bát đây rồi ta giao kinh có chữ cho. Giao cái bình bát á tức là giúp cho ông khỏi bị phạm giới. Nếu ông coi kè ông ôm cái bình bát đi, ông phạm giới. Vì đã có một lần vì ông giữ cái bình bát còn chút nữa ông mất mạng rồi. Có một lần á vì ông giữ cái y và cái bình bát ông chút mất mạng rồi. Vì y báo và bình bát báo. Mời thương với thầy may Muslim rồi may gì ca tên rồi bây giờ có những cái giải gì đấy nó quý lắm mà mình không mặc á thì nó mất lòng, mà mặc á nó xin lỗi quý vị nó nóng chịu không nổi, nó nóng chịu không nổi, phải mặc thôi, nó khổ. Cái nạn á trong tam đồ bát nạn á thì không có cái nạn mà mặc y nóng lắm. Rồi có những người may gấm Đài Loan, may gấm Hồng Kông, cho nên đi lang quang sợ mất cái y gấm, ngồi mà cứ coi chừng cái sắt, điều điều coi sắt cho mất cái y của thầy, vì loại báo quá mà. Cho nên Phật dạy là chỉ phấn tạo là những cái thô sơ bằng vải, cho nên nếu mà giữ cái bình bát như vậy là phạm giới, cho nên Phật Tổ và ngài Ca Diếp bắt buộc là phải giao cái bình bát đó lại. Cho nên sau này ai có nói cái chỗ mà đạo Phật ăn hối lộ đây, quý vị giải nghĩa cho họ nghe. Và nếu mà ngồi đâu kể chuyện thì quý vị kể chuyện cho con cháu nghe cái câu chuyện là cái bình bát, để đời sau những anh ăn mắm ăn muối anh không nói bậy nữa, anh phải nói cho trúng sự việc. Bây giờ trở lại vấn đề đường Huyền Trang. Đường Tam Tạng là Tam Tạng, Năng Tạng và Ngã Ái, Sở Tàng và Ngã Ái Chấp Tàng, là cái thức thứ 8. Trong 8 cái thức này nó chưa có cái tâm của nó, chưa có cái tâm. Và 8 thức hợp lại lúc bây giờ nhờ cái công năng tu trì cho nên nó chuyển lên thức thứ 9. Khi lên thức thứ 9 nó gọi cái tên nó là vô thức. Vô thức là chẳng phải thức mà cũng chẳng phải trí. Đã đứng ở chính giữa trên cầu, bên kia nó nhìn qua bên kia trí, bên nhìn bên này là thức. Cho nên người đời thường gọi là trí thức, thấy không? Còn đạo gọi là vô thức. Vô là chẳng, thức là chẳng phải thức mà cũng chẳng phải trí. Trong đạo, trong danh từ nhà Phật có cái câu, Phật gia ngữ có cái tên của nó là Imala thức, thức thứ 9. Khi lên cái trình độ thứ 9 như mấy ông đại đức này, thường thường là nếu ông nào tu tinh tấn thì ông cũng lên tới trình độ thứ 9. 9 là ông đã thanh lọc được 6 căn, ông đã thanh lọc được 8 thức, 18 thức giới anh đã qua hết rồi. Cho nên bây giờ anh bỏ cái thức, anh lên cái vô thức. Là tới bây giờ cái giai đoạn đó là chó phải thức. Tức là lên đứng trên cái cầu á, chỗ cái chỗ thứ 9 á, hỏi anh nó phải thức không nay là không. À, tôi vô thức. Vậy anh cái gì? Anh là trí. À thì cha tôi cũng chưa phải trí. Chừng nào tôi vứt cái thức đi rồi tôi qua trí thì mới là trí. Bây giờ tôi chưa trí. Thì trí gồm có gì? Đại viên cánh trí, diệu quan sát trí. Chuyện đó hôm nay chưa nói tới, nhưng mà cái đó nó cũng thuộc là duy thức. Nó cũng thuộc. Kết lại sáu cái giác quan nó như thế nào? Rồi ban đêm ngủ làm sao để cho A Lại Gia nó bảo vệ cái tam tàng? Mình chưa biết u u cà cà, cho nên khi ông Đại Đức đó, ông lên trên cái cầu vô thức đó, ông đứng trên cầu vô thức, ông nhìn bên kia trí mênh mông, ông nhìn về bên nay thức đó, thì quá hấp dẫn, cho nên thỉnh thoảng bị lộn cổ chung ao, ra đời lấy vợ hoặc là mấy sư cô đó, thì ra đời lấy chồng. Tại vì đương đứng trên bờ vực thẳm, nên đứng cái nơi vô thức, vô thức chứ không phải vô ý thức, vì trong đó không có chữ ý nữa, là tất cả tám thức kia bây giờ nó đã quyết bỏ để nó đạt cái trí. Chúng tôi nói như vậy quý vị hiểu chưa? Hiểu không? Dễ hiểu về duy thức không? Chúng tôi kể chuyện quý vị dễ hiểu hơn chúng tôi dạy. À, thành ra người tu phải đi từng bước một, và khi bước vào nhà đạo phải học bách pháp minh môn luận, phải xuân đến phải trăm hoa nở, xuân đi phải trăm hoa tàn, và cuối cùng chỉ còn một cành mai, cuối cùng là còn nhất thừa. À, quý vị rõ chưa, hiểu chưa? Hiểu không? Kể lại được không? À, kể không được lấy băng về nghe nhiều lần để kể cho người khác nghe. Mục đích mình học để mình kể cho người khác nghe. À, mục đích nói, chúng tôi nói để quý vị kể cho người khác nghe. À, như vậy thì đạo tràng này bữa nay quý vị đã đến tới chỗ nào rồi? Thầy cũng không biết quý vị đến chỗ nào rồi. Chưa biết tới chỗ nào hết. Nó khổ vậy. Chỗ nào cũng có ghen chút ít mà cũng không hiểu, chỗ nào cũng hiểu lam nham. À, là vì sao? À, quý vị cho chúng tôi biết. Vậy 12 năm rồi mà không hiểu gì hết thì sao? Tại sao? Ai nói chung? Nói chung cái này thì chúng tôi tiếp tục dạy cho. Và quý vị nhất định là đi vào chứng đắc. Năm nay phải tu chứng đắc. Chứ không có năm nay không có nói giỡn nữa. À, hôm nay không có để cho quý vị nghe nữa. Tại sao? Nói cái nào? Tại sao học 12 năm rồi mà không có cái gì giỏi cái gì hết? Ai nói? Bên Nam nói cái nào? Không phải. Cái đó cô nói đó là nó cũng trúng đó, nhưng mà chưa trúng. Ở đây tôi hỏi là quý cô học 12 năm, quý chú học 12 năm, nhưng mà chưa biết cái nào là cái nào hết. Cái nào biết chút chút, cái nào biết hết đó. Nói mấy ông mấy bà không biết hay không đúng. Cái nào biết chút hết, nhưng mà đạt cái biết đó. Biết là một lẽ, hiểu là một lẽ, mà được á một lẽ. Văn tư tu à, tu á hiểu rồi biết. À, rồi biết gì nữa? Biết rồi gì nữa? Biết rồi đắc. À, đắc là được á, nghĩa là cái đó mình nắm về nắm trên tay bó mình là tu đã được cái đó rồi. À, tu rồi được tức là đắc. Ta không, xin lỗi, tu rồi ngộ. Ngộ là gặp á nha. Ngộ rồi đắc, cho nên gọi chung là đắc ngộ. Khi biết rồi đó thì đắc ngộ. Đắc ngộ rồi làm gì nữa? Người ta nói là chứng đắc. Đắc ngộ rồi phải chứng. Chứng là gì? Chứng là chứng minh cụ thể. Phải nói ra cụ thể. À, nói cụ thể. Nói ví dụ như bây giờ tôi nói là tôi đã tu hơi, luyện cái hơi tôi được rồi. Mấy cái khác tôi chưa được, nhưng cái hơi được rồi. À, thầy chứng minh cụ thể cho con nghe coi. Năm rồi tôi đau nửa năm trời. ăn một lần ăn có muỗng cơm, con muỗng ăn canh cơm viên chút muối mè thôi. Ngày ăn hai muỗng cơm, nhưng mà khi tôi cân là suốt trong thời gian 6 tháng cũng 65 kg. Rồi từ hôm giao thừa cho tới nay tôi mạnh 2 tháng trời rồi, mà bây giờ hôm qua tôi cũng cân 65 kg. Như vậy là cái điều hơi thở của tôi đã thành công 80% rồi. Tuần sau chúng tôi sẽ dạy quý vị cái hơi thở. Tất cả những hơi thở mà chúng tôi dạy từ trước quý vị tóm lại, vì bây giờ tôi đưa vào trong thực nghiệm và chắc chắn là tôi đã chứng minh được, chứng minh bản thân tôi là chúng tôi suốt thời gian vậy dẫn cả 65 kg. Đau như vậy mà cái sắc mặt chúng tôi không hề thay đổi. Trong cơ thể chúng tôi quý vị bây giờ cũng biết rồi, không còn gì trong này hết. Cái túi mật thì mổ rồi, cái gan thì mình mấy nó nổi lên đầy hết, có nhiều khi nó và cái dạ dày thì bữa nào nó cũng đi chảy hoặc đi bón. Rồi cái phổi tôi đã tiêm 100 lọ Eptomycin, còn cái tim thì đã 2 lần nhồi máu cơ tim. Vì tại sao? Tại vì có một thời gian chúng tôi bị một cái rủi ro xảy ra, cho nên khi chúng tôi ở trong cái nơi đó nó không có ánh sáng, nó không có không khí, chúng tôi luyện không được. Đó. Rồi cái thứ hai là chúng tôi bắt buộc ngày nào cũng ăn bột ngọt, ngày nào cũng bột ngọt, nước là rau với bột ngọt là canh, canh chay. Mà như vậy suốt thời gian 2 năm trời, cho nên tôi bị tiểu đường. Và vì cái tiểu đường đó mà nó phá toàn bộ cơ thể. Thì những thầy khác tiểu đường á, thì giờ này là đã đi về theo ông bà hay theo Phật rồi. Tôi năm nay hơn 25 năm tôi vẫn ngồi nói chuyện với quý vị, là tôi chỉ có một cái hơi thở thôi. Nếu tôi không nhờ cái hơi thở đó tôi chết từ lâu rồi. Và để trình diện cho quý vị, trước mắt quý vị là bây giờ tôi vẫn còn bệnh cơ trong cái ngũ kêu là lục phủ ngũ tạng của chúng tôi bây giờ không có cái nào nên hết, không có cái nguyên hết. Nhưng mà tôi sống được là tôi nhờ cái hơi thở. Tuần sau mời quý vị tới đây để chúng tôi dạy hơi thở. Mà dạy hơi thở đó thì ai cũng có thể làm được. Người hồi giờ chưa đi chùa, tuần sau mời tới đây để nghe tôi dạy hơi thở. Và dạy hơi thở có lâu không, có khó? Dạ thưa không khó gì hết. 10 phút là quý vị thở được thôi. Cơ bản là quý vị có thở hay không, có nghe lời chúng tôi hay không, có theo sự hướng dẫn chúng tôi hay không. Chứ còn 10 phút, 5 phút có quý vị thở được rồi. Tôi chỉ đưa ra đưa vào thở xong quý vị biết liền, không có gì khó cả. Cái chuyện nó dễ dàng như vậy mà không ai học, không ai làm theo là sao? Mà kết quả là chứng. Chứng là gì? Chứng là chứng minh cụ thể, đưa ra cho người ta thấy, gọi là chứng. Mà đưa ra quý vị thấy là thấy cái gì? Cái sắc mặt của chúng tôi suốt 5 tháng rưỡi, 5 tháng 20 ngày, vừa nay 2 tháng là mấy? Là 7 tháng 20 ngày. 7 tháng 20 ngày, giờ này tôi ăn chừng 2 muỗng ăn cơm thôi, 2 muỗng cơm thôi, chút xíu đồ kho vậy thôi. Nhiều khi ít ăn canh, trái cây thì cử, ăn ngọt không ăn được. Bây giờ sữa cũng cử nữa, là rồi bây giờ bột cũng cử nữa, không ăn được gì hết. Mà hôm nay chúng tôi vẫn ngồi nói chuyện với quý vị, trong cơ thể cũng không còn gì trong này. Nói được cái này nào là chúng tôi nương cái hơi, nhờ giữ được cái hơi mà tôi nói chuyện với quý vị. Đó là chứng minh cụ thể. Quý vị đừng có chạy đi kiếm đâu xa hết á. Thiết thực ích lợi cho bản thân mình, và về tập lại cho con, cho cháu, cho gia đình mình, rồi truyền qua hàng xóm. Một cái hơi thở đơn giản thôi. Rồi trong hơi thở đó nó cũng còn cái nhiều cái cao siêu, cho nó không phải là chỉ đơn giản. Nhưng mà giai đoạn 1 quý vị thở cho được cái hơi thở đơn giản. Rồi nếu quý vị có nhân duyên theo chúng tôi đó, thì chúng tôi bây giờ qua cái hơi thở đơn giản rồi, chúng tôi phải luyện cái hơi thở cao hơn chứ. Cái hơi thở mà không cần ăn, cái hơi thở mà các vị thiền thánh tăng á, ta không có chết. Rồi cái hơi thở mà bây giờ các vị địa tiên như ở Châu Đốc đây, có những vị tiên ở Châu Đốc bây giờ họ sống ngàn tuổi. Bây giờ đừng nói chi Châu Đốc, con rùa nó cũng sống được ngàn năm vậy. nó là con vật mà nó sống được ngàn năm, đó, cũng là hơi thở. Cho nên luyện hơi thở thế nào, đó, ở cái cấp đó. Và nếu đời chúng tôi luyện không đạt á, thì chúng tôi truyền lại cho quý vị phải đạt. Vì trong tương lai á, chúng ta phải có những người sống 100, 200, 300, 400 tuổi để ghi lại những cái gì mà cái dĩ vãng nó không là có thể chứng minh cho lịch sử. Phải cần cho những người sống 1.000 tuổi, 500 tuổi để cho trang sử sau này nó không bị nhòe phai, đó, nó không bị lem ố. Là vì cái người đó ta còn sống mà, tôi còn sống đây, thời gian đó tôi là như vậy, như vậy. Phải có người sống. Cho nên thế hệ mai sau thì chúng ta phải cần sống, sống để tu, sống để hướng dẫn những cái pháp môn mà chúng ta đắc được, chứng được, để rồi ta đem lại lợi ích cho người khác. Đó. Cho nên tu phải đắc, đắc là được, được nhỏ, được lớn gì cũng được cái đó. Rồi được rồi phải chứng, chứng là phải chứng minh, chứng minh là phải cụ thể. Đó. Trong đời sống chúng ta nó quá ngắn ngủi. Chúng ta chẳng những so với tiên, với thánh, với các vị A-la-hán, mà chúng ta so với những con cừu, so với những con rùa, so với những cây sao, cây gõ, chúng ta thua những cái đó. Thua những loài vô tri vô giác, thua những loài hữu tri hữu giác, mà nó là súc vật. Nè. Cho nên việc gì trên trời đất họ làm được, mình làm được. Nhưng mà vì mình không có nhân duyên, cái nhân duyên chúng tôi nó bị nhiều trắc trở, cho nên chúng tôi không đủ cái để mà luyện. Mà và khi luyện được rồi một phần nào thì cái luyện cao chưa biết tới đâu, chưa biết tới đâu, thành ra không biết chúng tôi luyện tới chỗ đó hay không. Thì mong rằng quý vị cố gắng và làm bằng mọi cách hướng dẫn người khác cùng tu cùng học với mình, cùng tu học mình. Giờ hỏi lại, quý vị đã học 12 năm nhưng mà tại sao không đắc được một cái gì hết? Cái gì cũng biết, biết một cách lam nham mà biết nói lại không nói lại được người khác nghe, tại sao? Hả? Có học mà không có hành, phải vậy không? Phải không? Có học mà không có hành, rồi có hành á, rồi không có gì nữa. Nếu có hành, quý vị có hành chứ sao không có hành? Nói không có hành tôi cãi có hành chứ. Không có gì, nói nghe coi. Rồi, quý vị nghe nè, quý vị có hành, nhưng mà hành không chuyên. Nghe nói thở thì cũng có thở, thở 5-3 bữa cái bỏ. Nghe nói điều thân cũng có điều thân, nhưng mà thân 5-3 tháng nghe bỏ. Nghe cái quán cũng có quán, nhưng mà quán thời gian 5-2 năm bỏ. Tức là quý vị cũng muốn ăn cơm, quý vị cũng muốn bắt gạo lên bếp nấu cơm, nhưng mà nấu cơm chưa sôi, quý vị bỏ tắt lửa, cho nên cơm sình. Tu hành của quý vị ở đây nó là như vậy đó, phải vậy không? Phải không? Ai đồng ý phải giơ tay cái cho tôi mừng cái. Phải mô Phật. Phải không? 100% đúng quá, không có trật một chút nào hết. Bây giờ quý vị hứa với chúng tôi đi, bắt đầu hôm nay chúng tôi hướng dẫn rồi quý vị hành, và hành một cách chuyên môn, chuyên cần, làm chừng nào đắc mới thôi, đồng ý vậy không? Và hôm nay chúng tôi hướng dẫn quý vị ít thôi, nhưng mà hướng dẫn đúng phương pháp. Hôm nay quý vị được các vị khác chỉ cho quý vị học, quý vị đọc sách, nhưng mà quý vị thiền sao? Quý vị chưa biết. Cái tuần rồi đó, chúng tôi nói sơ qua có 10 phút thôi, và quý vị thực nghiệm chừng 30 phút. Chúng tôi bắt buộc quý vị phải đem tọa ngồi, tọa cụ. Rồi quý vị ngồi dưới đất, rồi quý vị tập trung thiền quán, và mỗi một lần á, quý vị nhắm mắt để quý vị quán. À, đầu tiên á, tôi hướng dẫn quý vị quán về cái một ngọn đèn dầu 5-7 phút hay 10 phút á, tôi nói quý vị xả ra. Tôi hỏi quý vị hiểu không? Quý vị họ thấy không? Quý vị không thấy gì hết. Cái tôi nói thứ hai, bây giờ quý vị nhắm mắt lại và bắt đầu quán, quán một hộp đậu xanh, hộp đậu xanh 10 phút á, tôi nói mở mắt ra có thấy không? Nói dạ không. Bây giờ nhắm mắt lại quán cái hộp mè, rồi quý vị cũng trả ra đây. Bây giờ dạ thưa thầy lại càng không thấy gì hết. Tại sao? Đó, quý vị nói cho cái tại sao rồi. Hôm nay tôi cắt nghĩa cái chỗ tại sao. Mình kêu là tu thiền mà ông thiền sư không chỉ, thì nhắm mắt hay được hay con? Nhắm mắt hay được. Vậy thì ông đó sao thiền sư? Chính bản thân ông không có thiền. Nếu ông thiền ông trái qua rồi. Vậy thì bây giờ tôi hỏi quý vị tại sao? Tại sao quý vị quán ba cái đó không được? Đã chưa hiểu thì để mắc nợ đó chút nữa rồi trả lời. Rồi tôi nói bây giờ vậy thì không, chúng ta chưa thua. Bây giờ quý vị nhắm mắt lại quán Đức Phật. Đức Phật sau lưng chúng tôi nè, Đức Phật to đó, lớn vậy đó. Quý vị quán đi, nhắm mắt lại 10 phút. Tôi ấy mở ra thấy nghe không? Thấy Đức Phật. Rồi tôi nói nhắm lại mở mà để mà quán cái nhà hay cái chùa này, quý vị thấy không? Nghe dạ cũng thấy. Tôi nói lạ nè, tại sao kỳ á? Bây giờ quý vị nhắm mắt lại một lần nữa coi nào. Quý vị quán cái hòn núi cái sau 10 phút á, quý vị tôi nói rồi xả ra có thấy không? Thì quý vị giơ tay lên nhà còn thấy hết 50% đã thấy hòn núi. 50% quán thấy hòn núi, tức là đã qua 6 cái thí nghiệm mà cái thí nghiệm hòn núi của quý vị thấy mà mấy cái kia không thấy. Tại sao? Bây giờ nói đi. Bây giờ dễ nói tại sao rồi đó. Nói đi, tại sao? Thì mình làm mình thấy á, thì bây giờ mình nói cho có gì đâu. Nói coi tại sao. À cô Diệu Trực đứng dậy nói coi. À sao cứ nhóm nhóm hoài đứng dậy nói tại sao? Trực cũng nói, Trung nói, nói đi. À phải chú tâm thì năm cái kia cũng chú tâm vậy mà tại sao không thấy? Năm cái kia mình cũng chú tâm cho mình có chú tâm, nghĩa là cố chú ra mà không thấy, mà càng nhỏ chừng nào là càng không thấy. Đó, quý vị không thấy cái này làm sao quý vị tu thiền được, thiền quán được. Cho nên cứ biểu quý vị niệm Phật đi, niệm Phật đi. Nhưng mà khi niệm Phật hai cái nó ráp lại đó, nó không khít. Cũng như thợ mộc qua ráp hai cái chân ghế lại nó không khít. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật. Cái mệt quá thở cái đã. Rồi Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô thở cái đã. Nam mô Phật, Nam mô Phật. Những cái thở đó là nó chen vào. Không ai chỉ cho quý vị làm cách nào cho nó khỏi chen vào. Cái tạp niệm nó chen vào. Thì cái quán này nó cũng vậy thôi. Cho nên thiền hay tịnh độ nó chỉ là một cách, miễn rằng quý vị phải có người hướng dẫn chỉ cách cho chu đáo, chỉ cái mẹo để cho mình thấy. Tại sao? Tôi nói đây quá dễ mà quý vị ai cũng hiểu hết. Tại sao mình quán cái ngọn đèn mình không thấy, quán cái hột đậu xanh không thấy, quán cái hột mè không thấy, quán cái Đức Phật không thấy, quán cái nhà không thấy, mà quán nuôi thấy? Tại sao? Nói đi, nói thử cái nào. Không nói à? Không nói được à? Nói đi, có gì khó đâu nào. Cái đó có chính quý vị mà, đâu phải có ai khác làm đâu mà thấy khó. À làm thinh hết. Bây giờ quý vị nghe nè, đây là một lần thôi nghe không? Lần khác tôi không nói nè. Nếu mà không nghe không hiểu thì về nhà suy nghĩ rồi bữa khác tới trả lời, cho chúng tôi không có giải thích. Khi mình mở mắt ra và mình không chú ý thì nó không có gì hết. Mà khi quý vị chú ý thì 7, 8, 9, 10 chuyện nó hiện ra cùng một lúc. Phải vậy không? Phải không? Bây giờ mở mắt ra thì thấy lung tung hết, nhưng mà không có cái nào chính đáng hết. Nhưng mà khi nhắm mắt để quán thì quý vị sẽ thấy 7, 8, 9, 10 chuyện. Chỉ trong một tích tắc 4, 5 chuyện rồi. Thì 4, 5 chuyện như vậy quý vị làm sao thấy hột đậu xanh? Càng nhỏ lại càng không thấy. Rồi làm sao quý vị thấy hột mè? Phải vậy không? Mà có đúng không nào? À, bây giờ quý vị quán cái lớn hơn, cái lớn hơn quý vị cũng chưa tới trình độ. Cho nên quý vị quán cái lớn nhất. Cái lớn nhất, cái gì lớn nhất? Cái hồn núi lớn quá. Cho nên khi quý vị đưa cái tư tưởng vào hồn núi, có cái nào nó chen vô được? Lớn quá nó không chen được. Thành ra quý vị thấy hồn núi rõ ràng. Thấy không? Tại sao không làm nào? Đây là chỉ cái mẹo. Đây là chỉ cái kẽ hở. Đây là chỉ cái bí quyết để quý vị thực hành. Bây giờ quý vị nhìn hòn núi, quan nhắm mắt lại để quan hòn núi. Khi quý vị thấy hòn núi được rồi thì quý vị quan cây nhà. Cái nhà quý vị thấy được rồi, quý vị quan Đức Phật. Tập trung lại Đức Phật. Và khi quan Đức Phật rồi, quý vị quan ngọn đèn. Quan ngọn đèn xong rồi, quý vị quan cây hột đậu xanh. Hột đậu xanh quý vị thấy rồi, quý vị quan hột mè. Và quý vị quán cái nhỏ nhất, khi nào quý vị tập trung được, quý vị thành công. Thành công được một, bây giờ muốn thành công được hai, thì bây giờ mở rộng lớn ra, phóng đi tầm xa. Mình thấy cái ngọn đèn nó ở ngoài Hà Nội. Khi quý vị đã thấy ngọn đèn Hà Nội rồi, quý vị nhắm mắt quý vị quán cái ngọn đèn nó ở dưới Cà Mau. Nè, nghĩa là xa chừng nào hay chừng đó, quý vị quán cái ngọn đèn nó ở trên trời cao. Nè, và quý vị quán cái hột đậu xanh ở trên trời cao, quý vị quán hột mè ở trên trời cao, cứ như vậy. Và mở rộng bao la, phủ trùm cả vũ trụ, thì quý vị thành công. Tôi đang viết cái quyển giảng sư. Đã, đang viết quyển giảng sư. Nhưng mà cũng có một số quý thầy hỏi cho thầy viết quyển giảng sư này cho ai, giáo hội có cho phép thầy viết không? Tôi nói tôi viết để cho các vị giảng sư bây giờ còn đang ở trong bụng mẹ, những vị này chưa bước vào bụng mẹ hoặc đang nằm trong bụng mẹ. Đã, tôi nói coi đó. Thì một vài vị nói thầy nói sao không hiểu, viết bài sách giảng sư thì cấp tốc gửi cho các thầy giảng sư chứ sao lại xa xôi vậy. Tôi nói mới nói cái quyển giảng sư này cho các cô gái, những cô nào có tâm đạo, cô đọc rồi cô đọc tới đọc lui, cô không làm nhiều việc, cô lo cô đọc quyển này. Và một ngày nào đó cô nhập được, khi cô sanh thằng bé này ra, nó đã có một chủng tử tuyệt vời, cũng như bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất vậy. Bà mẹ Xá Lợi Phất khi mang thai ngài Xá Lợi Phất thì thậm chí trường trảo tới ông ta là đã thắng 99 cái ngoại đạo, 99 cái phái ở Ấn Độ. Cho nên ông đó ông về ông thăm nhà thì ông nói câu chuyện gì cái bà chị ruột ông á, bà mới bắt ông này, tôi tức quá là tại sao tôi không cãi qua chị à, cậu mà là cái tài năng ở đâu mà cậu cãi qua tôi à. Tôi để cái móng tay dài có nhiều khi cái móng tay tôi dài cả thước lận, tôi khoanh cái móng tay đó lại, tôi để cái móng tay dài để chi, để tôi không làm việc để tôi lo tôi học cho hết sách vở, tôi hiểu tất cả những lý luận ở trong đời này. Cho nên người ta đặt tôi là Phạm Chí Trường Trảo. Trường Trảo là móng tay dài Mà hôm nay tôi cãi ông la qua chị, như vậy thì không phải tôi thua chị. Vậy cậu thua ai? Tôi thua thằng bé trong bụng chị. Cho nên mai mốt để chị để nó ra, chị cho nó tôi đem lên làm học trò. Nó ở trong bụng mà cậu cãi không lại nó, mà khi nó để ra sao cậu cãi lại nó. Sau này ngài Xá Lợi Phất mới theo Đức Phật, và khi ông trở lại ông thăm nhà thì đã theo Đức Phật rồi. Cho nên ông nói tôi nhất quyết tới đòi Đức Cù Đàm trả thằng cháu lại tôi. Khi bước vào gặp Đức Phật thì Đức Phật nói nếu mà phạm chí nó hỏi ta, nó hỏi ba câu nói xong thì ta trả lại cho. Rồi nếu mà ta hỏi mà nói không thông thì đừng có đòi, vì đòi về không biết cách để, không đủ sức để giáo dục. Thì Đức Phật hỏi ba câu, ông bí rù lì quỳ xuống lại xin xuất gia. Trong hàng ngũ xuất gia của Đức Phật, đệ tử Đức Phật có Phạm Chí Trường Trảo. Cho nên cái quyển sách Giảng Sư đó tôi rất hy vọng là nó chào đời càng sớm càng tốt, và nó đi đến với những bà mẹ mà những bà mẹ đó là bây giờ vẫn là chưa lấy chồng hay là vừa lấy chồng, để đọc và để ra những đứa con, để sau này trong xã hội sẽ có hàng trăm hàng ngàn vị giảng sư xứng đáng. Đã. Thành ra chúng tôi hôm nay dù bệnh mới vậy nhưng mà phải cố gắng viết. Cái quyển sách này tới 7 chương, nhưng mà tôi viết được 6 chương rồi, còn 1 chương nữa thôi. Đã. Dày 200 trang. Đã. Mai mốt nếu chúng tôi có in đó, thì quý vị phải vận động giúp cho chúng tôi. Đã. Sách in ra chỉ cho thôi. Nhiều khi những bà mẹ bà quá nghèo, bà không có tiền bà đọc, bà mua, cho nên cho đọc còn nhiều càng tốt. Và nếu quý vị lưu hành một quyển sách như vậy, trong tương lai có một vị giảng sư đó, thì quý vị phước đức không cùng tận. Hôm nay chúng tôi mở cái lớp học này 12 năm rồi, và chúng tôi còn tiếp tục để hướng dẫn nữa. Thực ra với những người có mặt ở đây thì tôi nói quý vị không đủ khả năng thì không đúng. Nhưng mà tôi nói quý vị theo học chúng tôi để chứng đắc ngay bây giờ thì cũng không đúng. Nhưng mà thế hệ tương lai quý vị sẽ truyền lại cho con, cho cháu. Và bản thân quý vị trong kiếp sau nhất định quý vị sẽ chứng đắc. Đã, chúng tôi hy vọng vậy. Cho nên bây giờ dù có khó khăn, dù có gặp những cái gì trở ngại, trong đó nhất là sức khỏe, chúng tôi cũng vẫn cố gắng để truyền cho quý vị những gì mà chúng tôi đã trải qua. Đã, thì hôm nay nhắc lại cái phương thức thiền quán sơ khởi, quý vị về làm thử đi. Ai có trở ngại gì cho chúng tôi biết. Đã. Và chừng nào mà quý vị quán mà thấy được cái hồn núi rồi đó thì quý vị cho chúng tôi biết. Trong cái thiền quán nó gồm có tiểu thừa, đại thừa. Trong cái nhìn hồn núi, quán hồn núi, thấy hồn núi, nó có tiểu thừa, đại thừa. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị cố gắng tu theo cái chương trình sắp tới là cả tiểu thừa là đại thừa. Mà cái tu sắp tới á, quý vị chậm một chút, chậm một chút á, tuần tới chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị 30 phút tu tiểu thừa, 30 phút đó chúng tôi cho quý vị quán, tập quán. Quán cái khổ, quán cái không, quán cái vô thường, quán cái vô ngã. Quán bốn điều đó thôi. Đáng ra chỉ quán một điều, chừng nào thông và hiểu và đắc cái khổ rồi đó, hiểu rõ thì mới quán cái không. Và khi hiểu quán cái không rồi, đắc rồi thì quán cái vô thường. Khi hiểu cái vô thường rồi, quý vị mới quán cái vô ngã. Nếu quý vị chỉ có mới có một đế thôi, một đế mà quán bốn điều như vậy thì quý vị đã có một trình độ khá cao. Quý vị có thể đi dạy cho người khác được, nhất là các đại đức căn bản. À, còn mà quý vị không học, không hành, không chuyên và không đắc thì suốt đời chỉ là người ngồi trước chảo xào mà chưa hề ăn, có thơm mà chưa hề ăn. À, về đại thừa, tuần sau chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị, cho nên tuần sau chia ra làm ba. Thứ nhất là chúng tôi lý thuyết để quý vị nghe, rồi quý vị về nhà tu trong một tuần lễ, hai tuần lễ, ba tuần lễ, cho nó đạt được cái quán cái sự khổ. Rồi cái thứ hai, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị một cách thở. Hai cái đó nó xong hơn 30 phút về tiểu thừa. Rồi tới thứ hai qua đại thừa. Đại thừa, đại diện cho đại thừa là bộ kinh Pháp Hoa. Bộ kinh Pháp Hoa đó, tuần sau quý vị sẽ được hỏi về phẩm tựa. Cái phẩm tựa nó thế nào? Cái phẩm tựa đó nó liên quan tới chúng ta cái gì? Chứ còn cái phẩm tựa đó mà nói chuyện của Ngài Di Lặc với của Ngài Văn Thù với cứu Đức Phật thì nó có liên quan gì tới mình đâu. Đã, quý vị chuẩn bị nha. Đáng ra qua 12 năm rồi thì tuần tới quý vị phải làm bài. Phẩm tựa quý vị làm cái bài nạp cho chúng tôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà đưa ra làm bài thì cũng ai làm. Cho nên chúng tôi hỏi quý vị nghe, chúng tôi nói quý vị nghe chứ, nghe cho rõ rồi về trong một tuần hai tuần áp dụng đầu sống mình vào trong cái phẩm tựa, cho nó xong cái phẩm tựa đã, rồi á dán lung tung chuyện, nói chuyện này chuyện kia, ông đi ông lại tới một tuần nữa bắt đầu dán phẩm phương tiện. Trong cái phương tiện đó là cái gì nó liên quan tới mình, cho cái 5.000 người bỏ pháp hội ra đi đâu có liên quan tới mình, nhưng 5.000 người đó là cái gì? Rồi tướng như vậy, tánh như vậy, thế như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, quả như vậy, rút ráo như vậy, trong 10 cái như vậy đó là nói mình là sao. Bây giờ đào sâu vô cho nó xong cái phẩm phương tiện. Cái phẩm phương tiện đó phải giảng đi giảng lại, ôn đi ôn lại ít nhất là 4 tuần lễ. Cho nên năm nay nó tới đâu nó tới, học hết chữ chứ không phải học hết giờ. Quý vị đừng có vội vàng, vội vàng như 12 năm nhai lập dập mà không dám nuốt, rồi nhá ra người nó ôm tâm cũng teo. Cho nên năm nay nhai tới đâu nuốt tới đó và đối chiếu lại với mình liền. Một bộ Pháp Hoa nếu mà tu như vậy á, thì quý vị sẽ thấy cái ích lợi nó không cùng tận. Cái ích lợi không cùng tận. Trong cái câu kinh đó mình sống làm sao, mình đối chiếu mình với câu kinh nó làm sao, đời sống của quý vị hằng ngày quý vị áp dụng như thế nào. Cho nên năm nay vừa dạy tiểu thừa và vừa dạy đại thừa, dạy ôn mà dạy thực tập. Thực tập ở đâu? Ở đâu quý vị? Ở nhà quý vị, ở ngoài chợ, ở ngoài quán, ở ngoài xóm, ở trong dòng đời. Nhất tu nhà, nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Tới chùa để nhắc quý vị, để quý vị về tu nhà, tu với vợ, tu với con, tu với chồng, tu với anh, tu với em, tu với cha, tu với mẹ. Cho nên nhất tu nhà, nhì tu chợ. Ra chợ có nhẫn nhục họ được không? Nhẫn nhục được rồi á, rồi cứ nhẫn nhục á để mà nhu nhược thì nhẫn nhục đó lại làm gì? Nhu nhược vô ích. Vứt cái nhẫn nhục đó đi. Nhẫn nhục đó tiến tới nhu hòa. Nhu hòa rồi á mà cứ ngồi đó hòa hoài cũng được. Cho nên nhẫn nhục, nhẫn nhịn, nhẫn nhục, nhẫn nhu, nhẫn hòa, bốn thời kỳ đó rồi phải tiến tới vô sanh pháp nhẫn. Khi ra chợ thì phải nhẫn nhục, phải nhẫn nhu, phải nhẫn hòa, phải vô sanh pháp nhẫn. Mà phải làm cho bằng được như vậy. Phải làm cho bằng được như vậy. Cho nên chúng tôi kêu gọi cái sự chấn hưng Phật giáo nhất là cái lớp của các thầy tuổi trẻ, cái lớp của nam nữ thanh niên, các quý vị còn trẻ, cái nhựa sống còn đầy, cái tương lai rất sáng lạng, và dòng đời trong tương lai là cái nền văn minh phát triển, nhân loại trên đàn đà tiến bộ khá dài. Cho nên trong đạo Phật chúng ta không thể dậm chân tại chỗ, mà chúng ta phải vươn lên, phải tu, phải hành, phải trì, phải niệm. Đã. Cho nên mong tất cả quý vị phải cố gắng đạt cho được. Hôm nay có một cái tờ mà để phát cho quý vị, theo tuần trước chúng tôi nói. Lấy cái tờ này ra coi. Tờ này á, bây giờ chúng tôi phát mỗi người một tờ. Quý vị có mặt ở đây á, thì chúng tôi biết mặt hết rồi. Có người biết tên, có người không biết tên, nhưng mà biết mặt hết rồi. Tôi nói cái biết mặt đó chi? Biết mặt là bây giờ chúng tôi phát một người một tờ. Và cái tờ này á, về mỗi người bắt buộc phải tìm được một người. Tuần trước chúng tôi nói. Cái này á, bên góc trái là cái địa chỉ của tổ đình. À, phía trên là giáo hội, dưới là địa chỉ tổ đình. Chính và hàng chính giữa đó có ba chữ phiếu phát nguyện. Phát nguyện gì? Hướng dẫn người tu học. Phiếu phát nguyện hướng dẫn người tu học. Tên họ người hướng dẫn, quý vị viết cái tên họ của mình vào đây. Mỗi người tự viết tuổi là bao nhiêu, pháp danh đó, pháp danh gì, thuộc cái chúng nào, hay là không có chúng thì không, thuộc liên chúng nào. À, để đây mà đơn giản vậy thôi, không cần có địa chỉ. Tới giữa cái trang đề phát nguyện hướng dẫn 200 Phật tử, tức là phát nguyện hướng dẫn cho ai, tuổi, pháp danh, địa chỉ, tức là hướng dẫn người nào đó theo học khóa học, có học hàm thụ hay hoặc học trực tiếp, ghi vô đây. Thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa tổ đình Quan Thế Âm, nguyện hồi hướng công đức này đến khắp pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ngày tháng người trách nhiệm hướng dẫn ký tên, ký cái tên như. Bây giờ mấy thầy phát cho một người một tờ, phân ra phát nhanh lên, có bao nhiêu mà nó lâu la như vậy đưa cho mấy đạo hữu ta phát. Từng chữ từng lời trong cái bài hát đó quý vị nên thuộc, rồi nên chép lại, rồi cho con em mình nó hát. Nó không đi chùa được, cho nó hát những bài hát này rất có lợi. Và chính quý vị phải giải nghĩa cho nó nghe, làm sao mà trao cho sức sống mặt trời, làm sao luân lưu hơi thở mà ngời ngời trường ca. Rồi biếu em ngôn ngữ từ hòa. Ngôn ngữ như sao mà ngôn ngữ từ hòa? Đã, nó cả một vấn đề là giáo pháp nằm trong đó. Cho nên không phải quý vị chỉ nghe cho vui đâu, mà nó có một cái tầm tác dụng rất lớn. Mà quý vị không mau phổ biến sâu rộng ra, nó uổng đi. Năm nay chúng tôi rất mong là quý vị làm cách nào mở rộng ra. Như cái tờ giấy vừa rồi đó, nếu quý vị giới thiệu được 2-3 người thì càng tốt, còn ít nhất là phải có một người. Rồi có một người và một người cứ cấp nhân lên, thì từ nay tới cái ngày Phật đản, tới ngày Dỗ Tổ Bồ Tát Quang Đức, chúng ta sẽ có một cái sức, cái đạo tràng nó có một cái sức mới. Đồng thời là quý vị cố gắng tu tập để có nó cái đạt được cái kết quả bản thân quý vị có lợi, và đem lại cái lợi cho quần chúng, cho nhân quần, cho xã hội, đời vui đạo đẹp. Trong cái thời gian tu học, quý vị có những gì thắc mắc, có cái những gì mà chưa hiểu, mình làm theo trong cái thầy dạy mà mình chưa làm trúng hay là chưa đạt được, thì quý vị phải cho bên ban giáo thọ biết, cho văn phòng biết, để để chúng tôi kịp thời bổ túc. Hôm nay bây giờ là 5:13 thì chúng ta nghĩ là vừa. Khi nãy xuống hình như 3:30 phải không? 3:30, 4:30, 5:00, 1:30, bây giờ mình thêm hết 10 phút rồi. Đó. Thì trước khi quý vị về, tối nay về nhà ôn lại những gì mà chúng tôi đã hướng dẫn, đã nói ở đây. Thứ nhất, cái thứ hai là bắt đầu đi vào thực tập, ngồi lại quán thử coi mình thấy được hòn núi không, học tới đâu làm tới đó. Cái thứ ba là từ nay tới tới cái chủ nhật tuần sau là phải đi tìm cho được một người để ghi vào trong tờ giấy đem nạp ở đây. Chỉ nói mấy điểm để quý vị nhớ, rồi có gì nữa chúng tôi sẽ nhắc thêm. Cầu nguyện cho tất cả quý vị và gia đình quý vị cũng như thân bạn quyến thuộc của quý vị được đạt cầu như nguyện. Xin tam bảo Đức Phật và tất cả chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng phóng quang an lành gia hộ cho tất cả chúng ta. Và cũng hồi hướng cái công đức hôm nay cho tất cả các cõi nhân thiên, trời thần quỷ rồng, nhân và phi nhân, cũng như tất cả các pháp giới chúng sanh được đồng chim lợi lạc. Kính chúc tất cả chúng ta đều được hoan hỷ và đắc pháp. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ mời quý vị đứng dậy để tự tập thể dục một chút. Bây giờ quý vị tập cái đầu trước. Tay, mặt, cổ, sau, bên trái, bên phải, nuốt nước miếng. Rồi quý vị tiếp tục cứ làm tới đi, 3-4 lần như vậy. Về nhà phải làm ít nhất là 10 lần. Và tiếp theo là quý vị tập cái chân và cái mình. Tuần sau quý vị tiến tới là vẫy tay về chân kinh. Thôi mời toàn thể đạo tràng chắp tay hồi hướng. Con